Kiếm đạo độc thân, chương 3596, đối thủ vô địch thượng. Góc truyện audio.com. Nhân khẩu ít, là đặc điểm thứ nhất của cổ linh tộc. Đặc điểm thứ hai, là thiên phú cao, phàm là người cổ linh tộc. Thiên phú tu luyện nhất định kinh người. Hơn nữa còn là thiên phú luyện khí. Thiên phú luyện khí của bọn hắn, từng cái nếu bình chắc ra, ít nhất cũng có thể đạt tới nhất tinh. Nói cách khác, bất kỳ một người cổ linh tộc nào, thiên phú luyện khí ở toàn bộ bản nguyên nguyên giới, đều là thuộc về thiên tài chính thức. Thậm chí, thiên phú luyện khí của cổ linh tộc đạt tới tứ tinh thậm chí thất tinh, cũng không phải sự tình khó khăn gì. Tuyệt thế thiên kiêu thập tinh, tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn có một ít. Luận tỷ lệ, là cả bản nguyên nguyên giới không ai bằng. Đặc điểm thứ ba của cổ linh tộc, là chiến lực cường hoành. Thực lực của bọn hắn đều rất mạnh, có được thiên phú chiến đấu rất cao. Hơn nữa ra tay cực kỳ bá đạo, bởi vì chủng tộc của bọn họ đặc thù, là thiên phú luyện khí cực cao. Hơn nữa tu luyện ra nguyên lực cực kỳ tinh thuần, cực kỳ bàng bạc, nguyên lực tinh thuần mà bàng bạc, sáng tạo ra thực lực của bọn hắn cường hoành. Tựu như biển gầm, có một công nhận, cái kia chính là nếu như số lượng của cổ linh tộc đầy đủ, có lẽ sẽ trở thành đệ nhất đại tộc của bản nguyên nguyên giới. Mà nếu như số lượng của cổ linh tộc đầy đủ, thần tộc cùng ma tộc cũng sẽ cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng đáng tiếc, năng lực sinh sôi nảy nở của cổ linh tộc rất kém cỏi. Vô số năm trôi qua, cũng mới mấy trăm vạn người mà thôi, chỉ là mấy trăm vạn người. Cho dù cũng có thể lớn lên, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với đại thế của toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Đương nhiên, cổ linh tộc như vậy, cũng không phải dễ trêu chọc. Mấy trăm vạn cao thủ, một khi phát sinh chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Đủ loại đặc thù của cổ linh tộc, để cho bọn hắn có được địa vị tương đối đặc thù, là thứ nhất trong các tiểu tộc. Không phụ thuộc vào bất kỳ một đại tộc nào. Hơn nữa ở nhiều khi, có được địa vị như tứ đại tộc. Sở Mộ phát hiện, trong 100 người này, thiên kiêu của cổ linh tộc thậm chí có 5 cái. Tỷ lệ này quá kinh người. Đối thủ của cổ linh tộc, là kim cương tộc, hai người đều là nửa bước đại đế đỉnh phong. Người kim cương tộc vừa xuất hiện, liền thi triển ra kim cương quyền. Hắn cũng biết người cổ linh tộc cường đại. Không dám có chút chủ quan, đối mặt kim cương quyền cường hoành của kim cương tộc, thần sắc của người cổ linh tộc không thay đổi, khí tức lại bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất như có phong bạo từ trong cơ thể nổ tung. Hạo hạo đãng đãng, thiên kiêu của cổ linh tộc ra tay, một trưởng thường thường đẩy ra, nhìn không có chút kỳ lạ, lại làm cho thiên kiêu kim cương tộc sắc mặt đại biến. Một trưởng kia, ẩn chứa phong lôi, ẩn chứa cuồng bạo chi lực tựa như đại hải, hung mãnh tuyệt luân, bàng bạc bá đạo, không gì so sánh nổi. Kim cương tộc gần đây dùng khí lực xưng danh, lực lượng của bọn hắn cường hoành, phòng ngự kinh người, kim cương quyền uy lực vô song, ở trên công kích cường ngạnh càng là vô cùng bá đạo. Nếu luận cường độ khí lực, người cổ linh tộc là xa xa không cách nào so sánh với kim cương tộc. Nhưng nguyên lực của bọn hắn lại cực hạn bàng bạc hùng hậu. Bá đạo tuyệt luân, cả hai đối lập, còn hơn khí lực của người kim cương tộc rất nhiều. Phương thức chiến đấu của kim cương tộc, luôn là hung mãnh trực tiếp. Cổ linh tộc cũng đồng dạng, cả hai cứng đối cứng. Thanh thế kinh người, uyển như phong lôi ngang trời mà qua. Uy thế mênh mông, thiên kiêu của cổ linh tộc đẩy ra một trường. Trường thứ hai cũng tùy theo đẩy ra. Vẫn là thường thường không có gì lạ, lại vô cùng đáng sợ, uy lực bá đạo, liên tục không ngừng, một trưởng ngay sau đó một trưởng, thoạt nhìn mỗi một trưởng tốc độ đều không nhanh, cũng không tính chậm, rất đều đều, lại không có chút sơ hở nào. Mỗi một trưởng nối liền, chỉ có thể sử dụng hai chữ hoàn mỹ để hình dung. Tiết tấu, đã bị thiên kiêu của cổ linh tộc nắm giữ, hắn ra tay uy lực tuyệt luân. Nguyên lực bá đạo vô cùng, thiên kiêu của kim cương tộc chỉ có mới đầu ra tay mấy lần. Liền biến thành phòng thủ, thủ lâu tất mất, thiên kiêu của cổ linh tộc một trưởng oanh kích lên ngực thiên kiêu của kim cương tộc. Lực lượng bá đạo trực tiếp đánh nát nửa người của hắn, Đáng sợ, Sở Mộ rất kinh ngạc, thầm nghĩ một tiếng, đại đa số đám thiên kiêu cũng nghĩ như thế. Chỉ có số ít một bộ phận thiên kiêu, chính thức mặt không đổi sắc, không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Trận đấu tiếp tục tiến hành, còn lại 4 cổ linh tộc cũng dần dần lên sân khấu. 5 cổ linh tộc, có 3 cái là nửa bước đại đế đỉnh phong, 2 cái là nửa bước đại đế vô địch. Vô địch cùng đỉnh phong chênh lệch là tương đối rõ ràng. 2 nửa bước đại đế vô địch của cổ linh tộc, trong đó một cái đối thủ là nửa bước đại đế đỉnh phong. Kết quả chỉ một trường, liền nổ nát đối phương. Một đối thủ khác, đồng dạng là nửa bước đại đế vô địch. Giữa hai người trải qua một hồi chiến đấu đặc sắc tuyệt luân. Cuối cùng, nửa bước đại đế vô địch của cổ linh tộc hơn một chút. Đạt được thắng lợi, sau một khoảng thời gian, thi đấu vòng thứ nhất đã xong. Tổng cộng 50 trận, Sở Mộ cũng từ vòng thi đấu này, nhìn ra thực lực của mọi người. Một nhóm người thực lực không bằng hắn, một bộ phận cùng hắn ngang nhau. Nhưng nếu là sinh tử chiến, Sở Mộ có nắm chắc chiến thắng. Nhưng mà, có 10 người cho Sở Mộ cảm giác không cách nào chiến thắng. 10 người kia, đều là nửa bước đại đế vô địch. 2 cái là người cổ linh tộc, 2 cái là nhân tộc, 2 cái là kim cương tộc, 2 cái là thú nhân tộc, 2 cái là binh tộc. Đương nhiên, lần này trong 100 người tham dự thi đấu, nửa bước đại đế vô địch không chỉ 10 người mà thôi. Chỉ có điều qua một vòng, có nửa bước đại đế vô địch không chống cự nổi những nửa bước đại đế vô địch khác. Bị đánh bại, muốn đạt được top 10, độ khó rất lớn a, Sở Mộ thầm nghĩ. Khó khăn như vậy, khả năng hắn đạt được top 10, hạ xuống thấp nhất, nhưng Sở Mộ lại không vì vậy mà nhụt chí. Dù sao hiện tại chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Tiếp đó, còn có vòng thứ 2, thứ 3. Thẳng đến top 10 bài danh ra mới chấm dứt, càng sau này, cơ hội nửa bước đại đế vô địch va chạm lại càng lớn. Một khi va chạm, thế tất sẽ phân ra thắng bại, nếu như Sở Mộ vận khí tốt, hắn có khả năng đi đến cuối cùng. Cách chương.